Chàng rể siêu cấp của nữ thần. Chương 1636. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1636. Cậu nói không sai, nhưng trên thực tế cũng không phải nói không có thủ đoạn khiến cho nhà họ Dương nhanh chóng khuất phục, muốn làm cho bọn họ cúi đầu. Rất đơn giản, Lâm Dương bình tĩnh nói. Ồ, ngài có tính toán gì sao? Dịch Quế Lâm hoang mang hỏi. Lâm Dương không nói gì, chỉ gật đầu với Mã Hải bên cạnh. Mã Hải lập tức lấy ra một tấm bảng bên trong một tập hồ sơ. Đặt lên bàn, nhìn thấy nhãn hiệu kia, Dịch Quế Lâm quá sợ hãi. Đây là lệnh ma hỏa. Trong phòng họp, rất nhiều người nhìn nhau. Sau đó, tất cả bọn họ đều nhìn vào những lá bài đặt trên bàn trước mặt Mã Hải. Tất cả đều bối rối và không thể hiểu được. Gió là cái gì? Không ai biết. Một giờ nhưng Dịch Quế Lâm dường như đã nhìn thấy điều gì đó đáng sợ. Sắc mặt của anh ta trở nên rất nhợt nhạt. Anh ta đột ngột đứng dậy. Bước nhanh tới. Cầm ma hỏa lệnh lên xem thật kỹ. Cả người run lên bần bật. Không thể. Không thể. Đây thực sự là ma hỏa lệnh. Anh lấy ở đâu? Anh lấy ở đâu? Dịch Quế Lâm trợn to hai mắt quay đầu nhìn Lâm Dương nói. Ba ngày trước, có một người đến gần Mã Hải, nhờ Mã Hải nhờ tôi chữa trị. Đây xem như là một phần thưởng. Hắn đã đưa cho tôi ma hỏa lệnh này. Lâm Dương nói, người đó hẳn là người của Đông Hoàng Giáo. Hẳn là như vậy, người đó hẳn là người của Đông Hoàng Giáo. Dịch Quế Lâm hưng phấn kêu lên, người của Đông Hoàng Giáo đến Giang Thành. Tin đồn này chắc chắn là thật. Là thật, chắc chắn là thật. Thật hỗn loạn, đây sẽ là một mớ hỗn loạn. Anh ta hét lên một lần nữa, rồi lại một lần nữa. Như thế anh ta đã mất kiểm soát. Những người xung quanh đều giật mình. Họ đều vô thức lui ra vị trí ra phía sau. Sợ hãi nhìn Dịch Quế Lâm. Đông Hoàng Giáo, đó là cái gì? Thủy Bình Vân bối rối. Không thể không hỏi người ở đảo Vong Ưu ở bên cạnh. Lông mày của người đàn ông trầm lại. Anh ta thấp giọng nói, Đông Hoàng Giáo là một tôn giáo rất rất lớn. Trong thế giới phàm tục, hầu như không có ai nghe nói đến giáo phái này. Tuy nhiên, trong gia tộc Ấn Thế và trong thế giới võ thuật, Đông Hoàng Giáo có thể gọi là đại tôn giáo đứng đầu. Nhưng người của môn phái này lại có cách hành xử rất kỳ lạ. Ngoài ra võ công của tôn giáo hầu hết đều là những môn phái tà thuật. Một số môn võ còn phá bỏ luân thường đạo lý và vô cùng độc ác nên được nhiều gia đình. Môn phái gọi là Ấn Thế. Đó là giáo phái quỷ. Nhiều người phản đối Đông Hoàng Giáo thể hiện đường lối đúng đắn. Trên thực tế, đã có một số cuộc xung đột quy mô nhỏ giữa đảo Vong Ưu và Đông Hoàng Giáo trong những năm đầu. Nhưng cuối cùng thì mọi chuyện chẳng ra làm sao. Nghe đến đây, những người xung quanh mới chợt nhận ra. Tôi còn tưởng đó là một tồn tại lợi hại đến nhường nào. Hóa ra chỉ là một môn phái có quy mô lớn. Người bên cạnh mỉm cười. Môn phái có quy mô lớn sao? Đừng nói bậy, thực lực của Đông Hoàng Giáo còn lâu mới đơn giản như anh nghĩ. Người của đảo Vong Ưu lạnh lùng khít mũi. Cái gì? Đông Hoàng Giáo này rất mạnh sao? Hiện tại đang suy tàn. Nhưng Đông Hoàng Giáo lúc đỉnh cao là không thể đánh bại. Người ta nói rằng vào thời điểm đó, tất cả các bộ tộc tiềm năng tuân theo Đông Hoàng Giáo đều sẽ một bước lên mây. Mà tất cả những kẻ phản nghịch Đông Hoàng Giáo đều bị diệt trừ. Hãy để tôi mô tả nó như thế này. Đông Hoàng Giáo ở đỉnh cao gần như trở thành thống lĩnh võ lâm của thế giới ẩn. Coi thường anh hùng, không ai là bất khả chiến bại. Lời nói rơi xuống đất khiến nhiều người há hốc mồm. Đông Hoàng Giáo. Khủng khiếp thế này sao? Thủy Bình Vân lầm bầm. Đó là thời kỳ đỉnh cao. Mà bây giờ không còn được như trước nữa. Nghe nói giáo chủ của Đông Hoàng Giáo đã qua đời vài năm trước. Vì không có người lãnh đạo trong giáo hội. Cho nên vài người trong giáo hội tranh giành vị trí giáo chủ. Đông Hoàng Giáo đã bắt đầu một vài năm nội chiến. Thực lực của môn phái ngày càng sa sút. Không còn là dũng khí như xưa nữa. Người của đảo Vong Ưu lắc đầu. Mọi người khi nghe xong đều cảm thấy rất kích động. Có lẽ đây là lý do khiến sự thịnh vượng phải suy tàn, Lâm Tổng. Ma hỏa lệnh này, có thể giải thích cái gì? Tần Bách Tùng khẽ rên rỉ môi dưới. Vẫn đang hỏi điều mà bao người luôn muốn biết. Cách chương.